Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2563, bất thình lình vây giết hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc bắt đầu, Khúc Đàn Nhi còn có chút hoài nghi là Dược Thần Sơn Trang đại thủ bút. Chỉ là hiện tại, nàng cảm giác không giống. Giống như ban đầu ở Lôi Thành lúc. Cái kia đến từ tưởng rằng Dược Thần Sơn Trang lão đầu. Cũng bất quá là một người vì là thần huyền lục trọng thiên. Những người khác tu vi cũng không tính là rất mạnh. Nếu là, bọn hắn thật có loại năng lực này. Không có lý do gì bị nàng tính toán thảm như vậy. Thủy đế người sao? Khúc Đàn Nhi một bên tránh né một bên nghĩ. Phát hiện vấn đề này. Chốc lát, nàng liền bài trừ. Bởi vì cái này mười mấy người bên trong. Không có một cái nữ nhân. Giống Thủy Thành cái kia địa phương. Là nữ nhân vi tôn. Thủ vệ thị vệ đều đa số là nữ nhân. Mà cái này mười mấy người bên trong. Không có khả năng một cái nữ nhân đều không được phái tới. Nàng lại tới đây. Cũng chính là đắc tội Thủy Thành cùng Dược Thần Sơn Trang. Nhưng hai cái này bài trừ. Không đúng. Còn có một cái Kim Thành. Đúng Nga. Kim Thành. Chỉ NHSURBITRUIENTHISCODENET dựa vào. Không biết cái này một số người thật là Kim Thành đi. Nhưng mà, liền xem như Kim Thành. Đối phương lại là như thế nào tìm đến nàng đâu. Khúc Đàn Nhi nghĩ mãi mà không rõ. Duy nhất để cho nàng nghĩ đến. Là một người kia, xa xa, trong bóng tối có người nhìn xem một màn này. Kinh ngạc không thôi, có một cái hoàng kim trường bào nam tử, đầu đội đế vương quan, lạnh lùng đứng tại hư không. Người nói nàng trên người có tịch diệt roi, nàng vì sao không dùng, ta như thế nào biết rõ. Một bên khác, cái kia một đầu tóc bạc nam tử tuấn Mỹ, cũng cười nhạo một chút, thủy đế có thể là. Tại nàng trong tay nếm qua thiệt ngầm. Không phải nói thủy đế chiếm thượng phong. Nàng trốn sao? Người tin tức cũng quá rớt lại phía sau. Thủy đế dạng kia người. Nếu như không có tổn thương. Nàng sẽ có đầu rút cổ tại thủy điện bên trong không ra sao? Để mặc nàng tại bên ngoài nhảy nhót. Tóc bạc Mỹ Nam cười nhạo nói. Trầm mặc thật lâu. Phía dưới tình hình chiến đấu không tính là kịch liệt. Bởi vì cái kia nữ tử căn bản liền không có xuất toàn lực. Liền là đang tránh né ở trong. Cái kia một thanh trường kiếm. Nàng dùng lạnh nhạt vô cùng. Căn bản chính là làm cây gậy tựa như. Nhất định không hiểu kiếm pháp. Hết lần này tới lần khác. Nàng liền là không có bị bắt. Cũng không có bị làm bị thương. Nàng là như thế nào làm đến. Kim Bảo Nam tử kinh ngạc. Tùy tiện. Cái kia không có cảm xúc ánh mắt lạnh lẽo tại đánh giá. Phong Vọng Tuyết, ngươi muốn làm gì? Không có làm gì, liền đưa ngươi một cái chỗ tốt. Xuy, Kim Bảo Nam tử cười lạnh. Ngươi muốn lợi dụng ta đi. Đến, ngươi nếu cảm thấy như vậy. Đại khái có thể hiện tại liền dừng lại. Lại rời đi, ta dám khẳng định nàng sẽ không biết rõ ngươi là ai. Phong Vọng Tuyết đầy không quan tâm. Lại nói, nàng trên người đồ vật, thèm nhỏ dãi người, cũng không chỉ là ngươi đây. Kim Bảo Nam tử hư lạnh, Phong Vọng Tuyết mờ nhạt cười nói. Trên đời này a hát, liền là tới trước được trước, cũng có thể là ai trước tiên lấy được, người nào bị chết nhanh nhất. Kim Bảo Nam tử cảm thấy nghi hoặc, bên ngoài nhưng lại tự ngạo mà hư lạnh, mím môi không nói, giống hắn như vậy người. Nghĩ không ra lập tức sẽ không tiếp tục suy nghĩ. Mọi thứ, hắn ưa thích dùng vũ lực đến giải quyết vấn đề. Cường giả vi tôn. Bởi vậy, hắn liền là chí tôn. Hắn tuyệt không cho phép có một ngày. Có người sẽ cưỡi đến trên đỉnh đầu hắn khoa tay múa chân. Phong Vọng Tuyết liền là quá hiểu hắn. Cho nên, hắn đem Khúc Đàn Nhi hành tung tiết lộ. Bỗng nhiên. Nơi xa cái kia nữ nhân bất thình lình lớn tiếng nói. Phong Vọng Tuyết, nhà ngươi chị an không được. Đi ra chị chỉ. Không ra. Đừng trách ta đem ngươi thành hủy. Phong Vọng Tuyết bị lôi đến. Đồng thời, mí mắt cũng nhảy nhót. Còn bên cạnh Kim Bảo Nam từ nhíu nhíu mày. Có chút ý tứ. Ha ha. Hắn cười. Lên tiếng cười đi ra. Sau đó, hắn cũng không che giấu chút nào chính mình giọng nói. Phong Vọng Tuyết, muốn không đếm xỉa đến. Chỉ sợ không được. Hỗn đản. Phong Vọng Tuyết nghiến răng nghiến lợi thù hận. Cách chương.